Nếu ngươi không đi, chỉ có thể là chờ chết ở đây. Vì một tòa thành không, tử thủ ở chỗ này, tất nhiên là không đáng. Đại thành hoàng đế từ trước đến nay có ưu đãi hàng tướng thanh danh. Đi phương Nam, không tính là xấu kết quả. Nghĩ tới đây, Lư Cao thở dài một hơi. Cứ như vậy, đã quyết định, cũng không cần lại đổi ý. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.